Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Tiếp theo đặc tính của kết giới này chính là phòng ngự, muốn xông vào không dễ dàng, đây mới là chuyện Ý Thiên đau đầu nhất. Lúc hắn xuyên qua kết giới thứ hai, tiên khí và linh khí trong người Ý Thiên bị ngăn ở ngoài cửa, hôm nay biến thành không có gì. Nếu như có siêu thần khí quy tịch, Ý Thiên cũng có ý định thử xông vào một lần, hôm nay cũng không dám coi thường làm bậy, vận chuyển thiên tâm ý thức. Ý Thiên cẩn thận suy tính pháp môn tiến vào tầng thứ ba, kết quả không thể thành, cúi đầu trầm tư, Ý Thiên lần đầu tiên bất đắc dĩ như vậy. Sau khi xông vào hai kết giới nhưng hắn bị kết giới thứ ba của Thiên Hoang Thánh Thành ngăn cản bên ngoài, sau nửa ngày, Ý Thiên ngồi xếp bằng trên đất. Nhắm mắt trầm tư, hắn không tin không tìm được cách phá giải, đã đến một bước này thì hắn không bao giờ buông tha, trải qua nhiều lần suy tính. Loại phương thức thứ nhất khẳng định không được, chỉ có cường ngạnh xông vào, nhưng xông vào cũng không dễ dàng. Đây tuyệt đối là chuyện vô cùng gian khổ, kết giới tầng thứ ba là do vô số hào quang phòng ngự tạo thành, đó chính là vô số cao thủ tạo thành. Thủ hộ khu vực hạch tâm của Thiên Hoang Thánh Thành, cao thủ này hoàn toàn khác với các cao thủ hắn từng gặp, đây là vấn đề làm khó Ý Thiên nhất. Những cao thủ này đều có thân thể và nguyên thần, cũng không có gì lạ, làm cho Ý Thiên để ý là. Những cao thủ này thực lực vượt xa tưởng tượng so với tất cả cao thủ mà Ý Thiên nhìn thấy. Kể cả Phật Châu Tử Hoa Thánh Nữ cũng kém hơn gấp trăm lần từ khi xuất đạo tới nay. Tử Hoa Thánh Nữ là cao thủ tu chân lợi hại nhất mà Ý Thiên nhìn thấy, có thể nói là thâm bất khả trắc. Nhưng mà so sánh với những cao thủ trước mắt thì chênh lệch quá xa, tại sao lại như thế, Ý Thiên nói không rõ. Nhưng mà Ý Thiên bằng vào tinh thần ý thức của mình, hắn chậm rãi dò xét các cao thủ này, hắn có được kết quả như vậy. Khiến hắn không dám làm bậy, mỗi một đạo hào quang cấu thành kết giới tầng thứ ba này chính là một đạo nguyên thần. Chúng có thực lực cực kỳ khủng bố, cùng có tu vị cực kỳ kinh người, loại cao thủ cấp độ này Ý Thiên chưa bao giờ thấy qua. Hắn phí rất nhiều thời gian nhằm vào nguyên thần dò xét, phát hiện tu vị thấp nhất trong đó tối thiểu cũng là nguyên thần. Đều không phải cao thủ vũ đế bình thường có thể so sánh, nói cách khác, những nguyên thần này cấu thành kết giới tầng thứ ba này. Tùy tiện tìm ra một cái yếu nhất cũng có tu vị nguyên thần, đều vượt xa cường giả vũ đế chấn nhiếp một phương ở Vân Hoang Đại Lục này. Ý Thiên không muốn tiếp nhận sự thật như vậy, nhưng mà tình huống như thế hắn không thể không tin, Ý Thiên phỏng đoán. Những nguyên thần này cũng không phải xuất thân từ Vân Hoang Đại Lục, hẳn là đến từ Bát Cực Thần Châu. Nói đúng hơn, những nguyên thần cấu thành phòng ngự tầng thứ ba này, tất cả đều là nguyên thần của người tu tiên. Cũng chính là tiên nhân trong miệng người Vân Hoang Đại Lục, tu chân và tu tiên là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Cao thủ cao cấp nhất trong tu chân giới đến tiên giới chỉ là cấp thấp nhất, Vô Biên Hoang Thành chính là thần khí. Là đại hoang thần quân năm đó luyện chế, tuyệt đối không thể xuất xứ từ Vân Hoang Đại Lục, bởi vì nơi này tài nguyên thiếu thốn. Căn bản không cách nào thúc dục thần khí, cho dù là tiên khí bình thường, tại Vân Hoang Đại Lục cũng không phát ra uy lực gì đáng nói. Mấu chốt chính là Vân Hoang Đại Lục khuyết thiếu tiên linh chi khí, không đủ thúc dục tiên khí hoàn toàn, từ điểm này mà phân tích. Vô Biên Hoang Thành hẳn là từ Bát Cực Thần Châu rơi xuống hạ giới, đi vào Vân Hoang Đại Lục, suy luận ngược lại. Vô Biên Hoang Thành năm đó tồn tại ở Bát Cực Thần Châu, là nơi của tiên nhân, dùng uy lực của thần khí này chắc chắn đã giết người vô số. Mà những người này tất cả là tiên nhân, sau khi bọn họ chết thì nguyên thần bị hút vào trong Vô Biên Hoang Thành. Hình thành phòng ngự tầng 3 của Thiên Hoang Thánh Thành, Ý Thiên phỏng đoán hợp tình hợp lý, cũng phù hợp tình hình thực tế. Kết giới phòng ngự tầng thứ 3 đúng là nguyên thần vô số tiên nhân tạo thành, trong phạm vi của Vân Hoang Đại Lục không cách nào phá vỡ được. Tỷ Ý Thiên có được thể chất thần cách, có thể thân thể bất tử, nhưng dù sao hắn chưa tới vũ đế. Làm sao xông qua kết giới do vô số tiên nhân tạo thành được, vừa bắt đầu Ý Thiên vốn định dựa vào thể chất thần cách của mình thử xem. Hiện tại sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận, cho dù thân thể của hắn bất tử nhưng không có cứng như thép, nhưng mỗi một lần tới gần bị bắn ra. Hắn đã nếm thử 1000 lần, vạn lần, tất cả chỉ là phí công. cho dù là nơi yếu nhất của kết giới tầng 3 này cũng cần động ực đầy đủ cường đại, ý thiên tu vị có hạn. Căn bản không cách nào có động lực này, bởi vậy xông vào là không thực tế, nhưng mà không xông vào cũng đã thất bại rồi. Dùng tính cách của ý thiên thì hắn không thể tiếp nhận sự thật như thế, than nhẹ một tiếng, ý thiên đột nhiên đứng lên, sau khi suy tính vô số lần. Cân nhắc vô số lần thì hắn nghĩ ra phương pháp mạo hiểm, thân thể ý thiên không cách nào cường ngạnh xông vào. Như vậy nguyên thần của ý thiên có thể vượt qua không, thể chất thần cách của ý thiên giúp cho hắn có được thân thể bất tử. Không biết làm sao tu vị ý thiên chưa đủ, không cách nào cung cấp đầy đủ động lực, thế nhưng mà nguyên thần của ý thiên khác xa người thường. Hắn tại lĩnh vực tinh thần ý thức có thành tựu gợn người, cũng dung hợp nguyên thần vạn ẩu hồn ma quân, bằng vào điểm này. Xông vào kết giới phòng ngự tầng 3 còn có cơ hội, tiên nhân khác xa thường nhân chính là vì thân thể, nguyên thần, tu vị, thực lực chênh lệch quá lớn. Ý thiên tại phương diện tinh thần ý thức cũng chính là nguyên thần siêu cấp cường hãn, không thua kém tiên nhân. Đây là biện pháp duy nhất ý thiên có thể xông vào thành công, mặc kệ thành hay không thành thì hắn cũng phải thử, hít sâu một hơi. Ý thiên bình phục tâm tình, lập tức xúc thế chuẩn bị, không ngừng tăng cường cấp độ nguyên thần, trải qua chuẩn bị một lát. Ý thiên ý thức chấn động với tần suất kinh người, nguyên thần áp xúc thành một điểm, lập tức bắn vào trong kết giới phòng ngự tầng thứ 3. Trong lúc tiếp xúc với phòng ngự tầng 3, vô số ý niệm công kích bao không phủ nguyên thần của ý thiên, trong một phần ngàn nháy mắt đã công kích mấy vạn lần. Nguyên thần của ý thiên trong nháy mắt biến đổi tần suất, một phần vạn nháy mắt này tần suất nguyên thần ít nhất biến đổi mấy chục vạn lần. Dùng tốc độ cực kỳ kinh người né tránh ý niệm công kích xuyên thẳng qua khu vực vô biên vô hạn này. Đó là tràng cảnh không thể dùng lời lẽ hình dung được, nguyên thần vô cùng vô tận đang đuổi theo nguyên thần của ý thiên. Cũng đồng thời phát động công kích, mấy trăm ngàn vạn nguyên thần công kích, chúng cân đối lẫn nhau, mâu thuẫn lẫn nhau và cấu thành công kích liên hoàn. Phức tạp vô cùng, vĩnh viễn không dừng lại, cách chương.